Tất cả chúng ta đều trải qua đau đớn, nhưng mà chúng ta không vỡ mộng được. Bởi vì trong quá trình đau đớn đó, thay vì chúng ta cảm nhận, hiểu về vỡ mộng, thì chúng ta chỉ tìm cách xây một cái lớp vỏ thật là cứng để chống lại nỗi đau đó. Tầm hết, lần sau một nỗi đau lớn hơn nữa phá vỡ với lớp vỏ cứng đó, chúng ta không trưởng thành được một chút nào cả.